Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 200. Gia Cát Lượng thay đổi. Lớp 9 học sinh chuẩn bị trung khảo. Học sinh lớp 12 ở chuẩn bị chiến đấu thi vào trường cao đẳng. Trước mắt chính là trong kỳ nghỉ hè. Trường học lại không cần lên giờ học. Công ty cũng không bao nhiêu chuyện. Mà Dương Tinh một tháng đi một lần. Nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ. Sử dụng một cái dị giới 5 ngày du. Lần nữa từ Thiên Lam Tinh biến mất. Nhìn một chút xa xa trên cửa thành bảng hiệu. Trần Vũ thấp giọng đọc đến. Lang Gia, lật một cái trong đầu trí nhớ. Cùng Lang Gia tin tức liên quan. Liên tiếp toát ra. Thay hình đổi dạng sau đó. Dáng ngoài biến thành 30 mấy tuổi Trần Vũ. Sải bước đi tới. Thấy từng cái trăm họ vào thành. Đều cho binh lính mấy cái đồng tiền. Hắn cũng đổi mấy viên ngũ thủ tệ. Nhập ra tùy tục giao tiền vào thành. Ngũ thủ tệ. Đây là Đông Hán thời kỳ tiền. Lang Gia hai chữ cũng là Đông Hán thời kỳ kiểu chữ. Chẳng lẽ đây là Đông Hán? Xua tan trong đầu nghĩ bậy. Trần Vũ đi vào một quán rượu. Vừa ăn thức ăn. Một bên thám thính tin tức. Tặc tử Đổng Trác. Người người phải trừ diệt. Một cái tráng hán vẻ mặt phẫn hận nói. Trương huynh. Ăn nói cẩn thận. Cẩn thận bị người tố cáo. Một người thanh niên thấp giọng khuyên nhủ. Ỷ vào vượt xa người thường thính lực. Gần cửa sổ mà ngồi Trần Vũ. Nghe được không ít tin tức hữu dụng. Quần hùng tiệm khởi Đông Hán năm cuối. Chinh chiến thiên hạ ngược lại là có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đối với ta thì có ích lợi gì? Đánh hạ thiên hạ thì như thế nào? Ta lại không thể ở bên này làm hoàng đế. Hoàng kim bạch ngân đã sớm không đáng giá. Suy nghĩ một chút sau. Trần Vũ dự định biết một chút về niên đại này phong thổ nhân tình. Liền kết thúc lần này lữ hành. Áo không đủ che thân. Bụng ăn không no. Niên đại này chăm họ chát quá. Tiền y nộ má. Ăn sung mặc sướng. Thế gia hào tộc cơ hồ đều là vampire. Ta cũng không phải là động vật máu lạnh. Làm sao có thể làm như không thấy. Coi như chơi đùa một trò chơi được rồi. Tâm có cảm xúc Trần Vũ. Quyết định càn quét thiên hạ. Cứu đồng bào ở tại Thủy Hòa. Suy nghĩ một chút sau. Hắn hướng Lang Gia bên ngoài thành đi tới. Hệ thống cái gì cũng tốt. Thì là không thể nạp chỉ số thông minh. Vì vậy, hắn dự định gần đây thu phục Gia Cát Lượng. Thời gian là vàng bạc. Một giây đồng hồ hơn 3.000 vạn tiền vũ trụ hắn. Sao nguyện ở nơi này không có lợi có thể vớt thế giới. Sống uổng quý giá của mình thời gian. Giải quyết Gia Cát Lượng. Nạp bao nhiêu nhân tài. Càn quét thiên hạ. Phúc trạch thương sinh chuyện. Liền giao cho bọn họ rồi. Đem du lịch thời gian sông tới 100 ngày. Đem tốc độ thời gian trôi qua sông tới 1.000. Một. Lấy thuấn di đi đường Trần Vũ. Chỉ dùng mấy phút. Liền đi tới Dương Đô huyện. Tìm tới Gia Cát Lượng sau đó. Hắn không nói một lời liền cho đối phương nạp. Lưu Bị Tam Cố Mao Lư. Gia Cát Lượng mới chịu rời núi. Hắn có tiền có hệ thống. Càng không phải là họ Lưu. Tự nhiên không cần vừa mời lại mời. Thuộc hạ Gia Cát Khổng Minh. Gặp qua chủ công. Gia Cát Lượng vẻ mặt cung kính la lên. Phu quân. Hoàng Nguyệt Anh vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Phu quân mình bực nào cao ngạo một người. Làm sao biết kêu một người xa lạ chủ công. Còn không kêu chủ công. Gia Cát Lượng mắng. Thiếp Hoàng Nguyệt Anh. Gặp qua chủ công. Hoàng Nguyệt Anh liền vội vàng thi lễ một cái. Bây giờ Đại Hán biên giới. Trăm họ lang bạc kỳ hồ. Khắp nơi thây phơi khắp nơi. Trần Vũ nói. Chủ công cao nghĩa. Thuộc hạ bội phục. Gia Cát Lượng kính nể nói. Nếu như ta ban cho ngươi cường đại võ lực. Ngươi có thể bắt lại Lang Gia quận sao? Trần Vũ vẻ mặt mong đợi hỏi. Phát triển khoa học kỹ thuật yêu cầu địa bàn cùng dân cư. Dương Đô huyện diện tích quá lớn. Chính là dân cư quá ít. Lăng Gia Quận miễn cưỡng đủ dùng, chủ công xin cứ việc phân phó, thuộc hạ coi như là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Gia Cát Lượng nói, nhiều tiền lắm của Trần Vũ, cho đối phương đầy một môn ngoại công, một môn nội công, một môn quyền pháp, một môn khinh công, một môn cước pháp, một môn kiếm pháp, sau đó lại đem đối phương tu vi nhất cổ tác khí xông tới tông sư cảnh giới. Đa tạ chủ công tài bồi. Gia Cát Lượng kích động không thôi nói. Trong khoảnh khắc, chính mình từ tay trói gà không chặt thư sinh biến thành một cái cao thủ tuyệt thế. Điều này nói rõ cái gì? Chủ công không phải là thần tiên mới là lạ. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại đem Hoàng Nguyệt Anh biến thành tông sư cấp võ giả. Sau đó hỏi, có thể hay không bắt lại Lăng Gia Quận? Chủ công yên tâm, không quá 3 ngày, Lăng Gia Quận nhất định tới tay. Gia Cát Lượng lòng tin 10 phần nói, ta chỉ quản kết quả, bất kể quá trình, danh bất chính ngôn bất thuận cũng không cái gọi là, chỉ cần Lăng Gia Quận được ta khống chế là được. Sau này ta sẽ dùng võ lực để cho những thứ kia chít chít méo mó nhân toàn bộ im miệng. Trần Vũ trầm giọng nói, phải. Gia Cát Lượng cùng Hoàng Nguyệt Anh lớn tiếng đáp ứng, ta ở trên ngọn núi kia tu luyện, bắt lại Lăng Gia Quận sau đó, các ngươi rồi hãy tới tìm ta. Trần Vũ sau khi nói xong, đạp không vội vã đi, trong nháy mắt, hắn sẽ đến bên ngoài mấy ngàn mét đỉnh núi. Chủ công nhất định là thần tiên hạ phàm. Hoàng Nguyệt Anh nói, ừ. Gia Cát Lượng gật đầu một cái, lại nói, bây giờ ta thực lực hơn phần nửa so với Lữ Bố còn lợi hại hơn. Phu quân, chúng ta đi trước chủ nhà, sau đó mưu cầu Lăng Gia Quận. Hoàng Nguyệt Anh nói, Gia Cát nhất tộc là Lăng Gia Quận danh môn vọng tộc, thực lực ở Lăng Gia Quận đứng đầu trong danh sách. Triển lộ một chút kinh thế hãi tục võ công, lại uy bức lợi dụ một phen sau, Gia Cát Lượng lấy được Gia Cát nhất tộc ủng hộ. Sáng ngày thứ 2, Lăng Gia Quận quan chức, thế gia đại tộc tộc trưởng, được mời đi tới Gia Cát nhất tộc phủ đệ. Ở Gia Cát Lượng tốt nói khuyên giải, võ lực bức bách bên dưới, Lăng Gia Quận quận thủ đám người, bất đắc dĩ lựa chọn thần phục. Nghe tin tới Trần Vũ, có lý chẳng sợ tiến vào quận thủ phủ. Chủ công, Lăng Gia Quận đã bị chúng ta bắt lại, còn lại quận có hay không cũng như vậy. Gia Cát Lượng cười hỏi, luôn luôn thích dùng kế mưu hắn. Phát hiện võ lực đơn giản trực tiếp, diệu dụng vô cùng, rất muốn tiếp tục dùng võ khuất nhân. Nhân mà, 10 bên trong ít nhất có 9 sợ chết. Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, nếu còn không chịu thần phục, một kiếm giết chết, lại dùng võ lực bức bách còn lại nhân, ai không phục giết ai, ai dám không phục. Tinh thông mưu tính Gia Cát Lượng, đạt được kinh thế hãi tục võ công sau đó, bừng tỉnh nếu ngộ phát hiện, vốn là rất phức tạp chuyện, bây giờ trở nên rất đơn giản. Hắn tâm lý càng phát giác võ lực so với trí lực quan trọng hơn. Nhìn đối phương liếc mắt, Trần Vũ giờ khóc giờ cười, vốn muốn tìm một cái quân sư, nào biết nạp sau đó, đối phương biến thành một cái vũ phu. Tinh tế suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất bình thường. Có võ lực tại sao không cần? Ngươi xem đó mà làm thôi. Suy tính một chút sau, Trần Vũ không đáng đưa hay không nói. Chủ công, thuộc hạ này đi chuẩn bị ngay. Gia Cát Lượng nói, người thắng làm vua người thua làm giặc. Không cần quan tâm đến thế nhân nói bóng nói gió. Lịch sử đều là người thắng viết. Bình định thiên hạ, kết thúc chiến loạn, cho trăm họ cơm no áo ấm sinh hoạt. Sau này định có thể danh thùy thiên cổ. Trần Vũ chậm rãi nói, phải. Gia Cát Lượng dùng sức gật đầu một cái, nhìn cầm không phải là quạt lông ngỗng, mà là một thanh trường kiếm đối phương, càng lúc càng xa bóng lưng. Trần Vũ có chút buồn cười không dứt, có muốn hay không tạo thương tạo đạn đây? Liền như vậy, sung mãn một ít tiên thiên vũ giả, trực tiếp dùng vũ lực càn quét thiên hạ đi. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ triệu tập 500 tên lính, đưa bọn họ sung mãn thành tiên thiên vũ giả, đa tạ chủ công tài bồi. 500 con sĩ binh thần tình kích động, âm thanh dao động cửu thiên, khom người hành lễ. Mấy ngày sau, Gia Cát Lượng dẫn 100 tiên thiên binh lính đi tới Lạc Dương bên ngoài thành. Quân sư, chúng ta lúc nào động thủ? Một cái tiên thiên binh lính hỏi. Tân tiến thành, ngày mai tảo chiều thời điểm động thủ. Gia Cát Lượng nói, đoàn người tụ 5 tụ 3 tiến vào Lạc Dương. Ở tại từng cái trong khách sạn, ở lại Lang Gia quận Trần Vũ, lại tìm đến thập mấy người lính. Đem sung mãn thành đủ loại hình chuyên gia, rốt cuộc quyết định được, ngày mai sẽ đi Lạc Dương, ở Hoàng Cung ở thêm mấy ngày, sau đó đi biết một chút về những võ tướng đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.